tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, cậu mới phát hiện, kỳ thật Dumbledore và Voldemort giống nhau. Bọn họ đều là người vì đoạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hơn nữa, ít nhất Voldemort ở ngoài sáng. Mỗi người đều biết Voldemort làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc, nhưng có bao nhiêu người biết Dumbledore che giấu những thứ đó sau nụ cười hóm hỉnh. Mà Daniel, không có sức phản kháng, bị Dumbledore biến thành quân cờ. Quân cờ làm Harry đau lòng, có lẽ đối với Dumbledore mà nói, hy sinh một đứa nhỏ không sao cả, nếu có thể cắt đứt cánh tay đánh lực của Voldemort. Có đáng gì, nhưng đối với Harry mà nói, Daniel không phải là một đứa trẻ bình thường, không phải là cánh tay đắc lực sau này của Voldemort, mà Daniel chính là Harry. Harry chính là Daniel, cách chương.